Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chân chính ăn dưa quần chúng. Đã Mạc Vũ Nhiễm đã chuyển chức, như vậy đi thần thánh công hội sự tình liền có thể trước thả một chút. Tương ứng nhiệm vụ thiết yếu liền biến thành luyện cấp, chúng ta ra khỏi thành bên ngoài đi, đi xa một chút. Tìm một khối ít người địa phương luyện cấp, Dạ Sắc nói một tiếng, muốn dẫn lấy các nàng đi mở ra dược tề luyện cấp hình thức. Người phải dùng dược tề. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đôi mắt đẹp sáng lên, Dạ Sắc kinh khủng cầy quái tốc độ hắn là gặp qua. Đơn giản là phi nhân loại, chạy trước quái liền chết sạch, nhưng lần này tại hỏi thăm Dạ Sắc đồng thời. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ gì cổ quái chủ ý. Ân, Bất Minh Bi Phong đều bạo lá gan đến level 46. Ta sợ chủ thành mở thả chúng ta còn tại Mạc Thành liền đã mất đi tiên cơ. Đây đối với tương lai phát triển cực kỳ không xác. Dạ Sắc gật gật đầu đáp lại. Chủ thành mở ra không chỉ có riêng mang ý nghĩa chuyển đổi đại bản doanh. Còn có các loại ẩn tàng công năng cùng tài nguyên chờ đợi người chơi đi khai quật. Tỉ như sủng vật, thời trang, cửa hàng, tọa kỵ, vương quốc thân phận cùng công hội căn cứ vân vân. Chủ thành mở ra mang ý nghĩa lại một vòng tài nguyên tranh đoạt chiến. Đi trước người tự nhiên chiếm được một chút tiên cơ. Thậm chí qua sinh hoạt nhàn nhã người chơi cũng sẽ từ từ đem trọng tâm phóng tới chủ thành. Dù sao nơi đó mới là tương lai rất dài một đoạn thời gian rất dài điểm trung tâm. Vậy ngươi ở chỗ này chờ chúng ta một tí. Tiểu xào, Mạc tỷ chúng ta đi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói xong trực tiếp giữ chặt hai người hướng nội thành. Chạy tới, không cho hắn thời gian phản ứng. Một mặt mờ mịt Dạ Sắc bị lưu ngay tại chỗ. Nhưng hắn cũng không có hỏi đi làm cái gì. Chờ chút trở về chẳng phải sẽ biết à. Nửa giờ sau, ba người mang theo một mặt nụ cười sán lạn trở về. Các nàng trên mặt cười đến mức vô cùng sán lạn, nhưng nhìn hướng Dạ Sắc ánh mắt, thế mà đều có chút ngượng ngùng. Còn có một tia thương hại, liền ngay cả tùy tiện tùy tính Mạc Vũ Nhiễm cũng là loại ánh mắt này. Thế nào cảm giác có chuyện không tốt muốn phát sinh đây? Các ngươi đi làm cái gì? Dạ Sắc là thật có chút hiếu kỳ. Mạc Vũ Nhiễm trang bị rõ ràng không đổi. Một thân bạch bản cùng thanh đồng. Kia các nàng vừa rồi làm sự tình gì? Mua đồ rồi. Đi đi nhanh một chút đi. Đi luyện cấp. Nguyệt Ảnh Hàn Sương khuôn mặt đỏ lên. Ngày tiếp theo ta muốn đánh 5 cái cùng Mạc Vũ Nhiễm cũng là hơi ửng đỏ mặt. Càng là không dám nhìn Dạ Sắc con mắt. Trong bóng đêm tâm nghi hoặc càng ngày càng nặng, bất quá vẫn là từ bỏ tiếp tục hỏi thăm ý nghĩ. Cái này chờ một lúc nói bóng nói gió một tí ta muốn đánh 5 cái là được rồi. Hắn so với kẻ già đời Mạc Vũ Nhiễm, cùng chơi cổ phiếu Nguyệt Ảnh Hàn Sương, muốn đơn thuần một điểm, rất dễ dàng lời nói khách sáo, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là... Tương đối là đơn thuần ta muốn đánh 5 cái phảng phất bị Nguyệt Ảnh Hàn Sương hạ hàn lệnh. Một điểm lời nói cũng bộ không ra. Vô luận Dạ Sắc hỏi thế nào liền trả lời không thể nói. Cuối cùng bị bức ép đến mức nóng này chỉ nói đi khu sinh hoạt một chuyến mua đồ. Loại này không có chút giá trị có thể nói lời nói. Bọn hắn tại Mạc Thành bên ngoài thuê 2 con ngựa. Chạy 1 giờ mới đi đến được cái này một mảnh đồi núi vùng núi. Ven đường con đường gập ghềnh long đong. Địa hình bất bình. Cái này ngựa cũng không phải tọa kỵ. Bởi vì cái này là muốn tiền. Còn tặc quý. Chỉ cung cấp tạm thời sử dụng đuổi đường xa. Phiến khu vực này có một loại một người cao tả hữu nham thạch quái vật. Gọi là nham thạch thủ vệ. Với lại nham thạch thủ vệ cao tỷ lệ hội bảo một loại gọi thạch hạch vật liệu. Bán cho thợ rèn có thể bán được 2 ngân tệ một viên. Nham thạch thủ vệ LV27 HP 3000 x 3000 MP 30 x 30 tổn thương. 260 đến 300 vốn tới đây hẳn là không sai, luyện cấp cùng rời gạch kiếm tiền địa phương. Nhưng là Dạ Sắc đứng tại chỗ cao nhìn chung quanh một vòng. Trong tầm mắt cũng không có phát hiện người chơi khác. Người chơi bình thường cày tiền vẫn là rất khó khăn. Mỗi ngày có thể vào sổ sách tầm 10 mai kim tệ cũng không tệ rồi. Tăng thêm dược phẩm tiêu hao cùng trang bị sửa chữa. Thừa không được mấy cái. Nơi này hắn tại trên mạng sớm liền thấy qua tương quan thiệp. Một là nơi này khoảng cách quá xa. Hai là nham thạch thủ vệ mặc dù tổn thương khá thấp. Tốc độ cũng không được. Nhưng là tương ứng nó quá thịt. Thịt đáng sợ. Dù cho lượng máu chỉ có 3.000. Nhưng là nham thạch thủ vệ kinh khủng lực phòng ngự. Thế mà cần 5 cái không sai biệt lắm đẳng cấp người đều một vòng kỹ năng mới có thể miễn cưỡng. Mang đi, kỹ năng làm lạnh dưới vô cùng ảnh hưởng hiệu dẫn đầu. Với lại nham thạch thủ vệ duy nhất kỹ năng là cho mình bộ một cái 300 máu thuẫn. Cái này càng buồn nôn hơn. Lâu mà lâu, ngoại trừ nhiệm vụ cần đại lượng thạch hạch, nơi này liền không có người nào tới. Hiệu dẫn đầu cùng ích lợi so sánh kém quá nhiều. Người chơi hoàn toàn có tốt hơn địa đồ lựa chọn. Nhưng là Dạ Sắc liền ưa thích loại địa phương này. Phòng ngự cao không sao. Chỉ muốn nơi này ít người là đủ rồi. Miễn cho hắn lầm tổn thương chữ đỏ. Tại Dạ Sắc dùng kịch độc dược tề kéo nhóm đầu tiên quái thời điểm. Hắn rốt cục biết ba người này vừa rồi đi làm cái gì. Chỉ thấy Nguyệt Ảnh Hàn Sương ba người ngồi chung một chỗ tương đối lớn trên hòn đá. Từ bên trong túi đeo lưng móc ra khoai tây chiên, bắp rang, cả nhà thùng, băng dầu rơi, trà sữa, táo tây dưa còn có các loại món điểm tâm ngọt. Cái này ba hàng thế mà mở bữa ăn. Thì ra như vậy các ngươi ba cái là đến du lịch ăn cơm dã ngoại tới. Dạ Sắc một mặt trợn mắt hốc mồm. Có chút không dám tin tưởng Nguyệt Ảnh Hàn Sương bọn người thế mà tàn nhẫn như vậy. Thả hắn lẻ loi chơi trọi một người cầy quái. Hắn không biết là trong trò chơi ăn cái gì có cảm giác. Còn sẽ không béo lên việc này bị Nguyệt Ảnh Hàn Sương biết về sau. Hắn thường liền hướng khu sinh hoạt chạy. Lúc đầu kháng cự vô cùng ta muốn đánh 5 cái. Tại thử một lần về sau cũng chỉ lưu lại một câu. Thật hương thơm. Bây giờ không phải là luyện cấp a, các ngươi xuống tới thả 2 cái kỹ năng vẩy nước cũng được a. Làm sao một bộ dạo chơi ngoại thành ăn cơm dã ngoại hình thức là náo loại nào? Trọng yếu nhất chính là có vẻ như không mang theo ta ý tứ. Với lại quá đáng hơn là, tại Dạ Sắc mãnh liệt yêu cầu phía dưới, ba người này rốt cục một mặt không tình nguyện làm một điểm công việc. Các nàng, phân công nhặt thạch hạch cùng trang bị, mỗi người một vòng, chỉ thế thôi. Phía dưới, Dạ Sắc treo mười mấy con nham thạch thủ vệ. Trong lúc nhất thời bụi bặm nổi lên bốn phía, hỗn loạn không chịu nổi. Nơi xa, ba nữ sinh ngồi tại trên một tảng đá lớn, vui tư tư ăn mỹ thực. Trên đầu thế mà còn không ngừng xuất hiện thêm kinh nghiệm từ đầu. Ta nói. Lương tâm của các ngươi sẽ không đau nhức à. Trái cây muốn mọi người cùng nhau ăn mới ngọt. Công việc mọi người cùng nhau làm mới nhanh. Dạ Sắc nhịn không được. Chủ động tại đội ngũ nói chuyện phiếm cột bên trong biểu thị bất mãn mãnh liệt. Nguyệt Ảnh Hàn Sương phát tới một cái ủng hộ biểu lộ bao. Mạc Vũ Nhiễm trở về một cái. À, ta muốn đánh 5 cái là nhất có lương tâm. Hắn nói một câu. Vất vả, nhưng sau đó cũng mất tiếng vang, cày quái là không thể nào, đời này đều khó có khả năng, chỉ có thể ăn một chút khoai tây chiên từ từ kinh nghiệm cái dạng này, mới miễn cưỡng sống nổi. Dạ Sắc im lặng vừa bất đắc dĩ, một cái là hắn bạn gái, một cái là chính mình sư tỷ, một cái khác là bạn gái khuê mật, cái nào cũng không quá cực kỳ khí. Nham thạch thủ vệ kinh nghiệm cũng không tệ lắm. Mới chừng một giờ bên kia ba người liền liên tiếp sáng lên thăng cấp quang mang. Nhất là Mạc Vũ Nhiễm đẳng cấp tương đối thấp nguyên nhân sáng lên 2 lần. Đây chính là 4 người đội ngũ. mỗi người chỉ có thể đạt được vốn có 4 thành kinh nghiệm. Mà Dạ Sắc bởi vì chiếc nhẫn lần nữa phân kinh nghiệm hiệu quả. Hiện tại kinh nghiệm đầu mới 90%. Bất quá theo tốc độ này một ngày hắn 2-3 cấp không phải vấn đề quá lớn. Lại qua nửa giờ, Nguyệt Ảnh Hàn Sương thế mà từ trên đá lớn dưới tới bắt đầu chủ động giúp Dạ Sắc dụ quái. Bằng vào 3 đoạn thuấn ảnh cường đại chuyển vị, để Dạ Sắc cùng một thời gian có thể tác dụng nham thạch thủ vệ lại nhiều một chút. Vốn dĩ là đối phương là lương tâm phát hiện, kết quả nhìn thấy ta muốn đánh 5 cái cùng Mạc Vũ Nhiễm cũng động về sau mới biết nói. Hóa ra bọn này ăn hàng đem đồ vật ăn sạch mới đến giúp hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.